Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1572, các ngươi còn có xấu hổ hay không rồi? Ba Đại Thiên Chúa, tự là ba tôn tám ấn thánh vực thần hoàng, là Tứ Đạo, là Ký cùng Lý Mông ba người, dắt tay nhau mà đến, như là ba tôn thần minh, từ trên trời giáng xuống. Cực quang kính, bắn ra cực kỳ rừng rực bạch quang, đem Thanh Lâm trọng thương, nhưng lại không đợi hắn có chỗ phản ứng. Đạo kia rừng rực hào quang, đã lần nữa hướng hắn quét rơi mà xuống. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở dài ra một hơi. Đại đế lục lưu chuyển, đem cực quang kính phá vỡ mà vào lực lượng trong cơ thể dẹp yên. Ngay sau đó, hắn không dám có chút chủ quan. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực, như thiểm điện vỗ, cả người tốc độ lần nữa tăng lên không chỉ một lần. Nhanh chóng thoát đi, thế nhưng mà cực quang kính bắn ra chính là quang. Hắn căn bản không thể nào thoát đi. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm lại một lần nữa bị cái kia rừng rực hào quang quét trúng. Toàn bộ một đầu cánh tay đều là thiếu chút nữa bị chém vỡ. Nếu không có có bạch hổ chiến y hộ thể, hắn chỉ sợ bị thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm trước tiên đem bất diệt hoàng kim thần trung lơ lửng đã đến đỉnh đầu, khiến cho chi rủ xuống hạ hoàng quang mang màu vàng, đem thân thể hộ cái kín không kẽ hở, tránh cho lần nữa bị thương. Bất diệt hoàng kim thần trung, cấp bậc tại cực quang kính phía trên. Nhưng là bây giờ khống chế cực quang kính là La Kỷ, chính là một tám ấn thánh vực thần hoàng. Cực quang kính tuy nhiên phẩm giai so ra kém bất diệt hoàng kim thần trung, lúc này có khả năng phát huy ra uy lực cũng tại bất diệt hoàng kim thần trung phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất diệt hoàng kim thần trung kịch liệt chấn động, như cùng là cũng bị cực quang kính bắn ra bạch quang cho sinh sinh quét đã bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là cảm thấy một hồi không bình thường chấn động. Hắn lơ đãng chứng kiến là Tứ Đạo trên tay véo ra một loại huyền diệu phát giác, lập tức lại để cho cái kia bất diệt hoàng kim thần trung phản hướng hắn quét rơi hạ một đạo thần mang. Cái kia thần mang đối với Thanh Lâm ôm trong lòng địch ý, hoàn toàn là vì chém giết hắn mà đến, mà không phải là bảo hộ hắn mà đến. Ta thảo, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu phát nổ nói tục. Hắn vốn muốn dùng bất diệt hoàng kim thần trung hộ thể, không nghĩ lúc này lại cũng bị động ứng đối cái này sát khí một kích. Phế vật, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, trực tiếp tế ra nhân đạo ấn, khiến cho chi hóa thành luân hồi tế đàn, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, thay thế bất diệt hoàng kim thần trung. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Mông phi đao lại một lần đã đến. Thanh Lâm muốn đều không có đa tưởng, trực tiếp cầm lên bất diệt hoàng kim thần trung, hướng cái kia phi đao quét tới. Lý Mông đánh ra phi đao, cũng vì một kiện bát hoang tổ khí, gọi tên viết Đại Hoang Phi Đao. Này phi đao cực kỳ lăng lệ ác liệt, một đao đánh rơi tại bất diệt hoàng kim thần trung phía trên, lập tức đánh chính là trung thể đều là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm hổ khẩu lần nữa băng huyết, bất quá hắn hay là đã ngăn được một kích này. Lúc này hắn không dám có chút dừng lại, không gian thần thông cùng thời gian thần thông cùng một chỗ thi triển, như thiểm điện phá không mà đi. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, hắn lực lượng tuyệt đối khủng bố, một khi lâm vào ba đại thiên chúa vây giết bên trong, Thanh Lâm kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm theo trong không gian nhảy ra. Hắn sau đầu tự lại là một tiếng xé gió vang lên. Đại Hoang phi đao cùng sở hữu ba thanh, dưới mắt là đệ nhị chuôi đã đến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo cái kia phi đao sao sao sao sao tới. Thanh Lâm chỗ xây dựng khởi thời không, lập tức liên tiếp bảo toái. Cái kia một thanh hàn quang sáng quắc phi đao, cũng là trong nháy mắt đã khoảng cách sau ót của hắn. Chưa đủ một xích, 0,33 mét, xa, gần như thế khoảng cách. Thanh Lâm thậm chí đều có thể cảm giác được phi trên đao chỗ mang theo đáng sợ uy lực. Lại để cho hắn cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều là lạnh lẽo. Thanh Lâm cấp tốc đi về phía trước, nhưng lại không thể không lần nữa tế ra khởi nguyên thành cổ, khiến cho chi lơ lửng tại sau lưng đã ngăn được một thanh này phi đao công kích. Vào thời khắc này, Thanh Lâm theo trong không gian nhảy ra, ở trên hư không trong không gian, cực kỳ hung hiểm. Thanh Lâm phải đối mặt đối thủ chính là ba tôn tám ấn thánh vực thần hoàng, phá diệt không gian, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là tay không sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại Thanh Lâm xuất hiện tại trong hư không trong tích tắc. La tứ đạo công kích tựu lại một lần nữa đã đến. La tứ đạo dù chưa phát động thần binh, nhưng là hắn chỉ phong, lại đồng dạng lăng lệ ác liệt. Giờ phút này, La tứ đạo một ngón tay, hoàn toàn như là một cây kình thiên thần trụ, đột ngột xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, hướng hắn trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhịn không được kinh kêu ra miệng. Trước tiên cải biến phương hướng, nhưng vẫn là bị cái kia một ngón tay đánh rơi xuống mà hạ chỗ sinh ra dư uy, cho chấn đắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không chỉ. Một cái áp chế không nổi, đã là một ngụm chọc, đục, huyết đoạt khẩu mà ra. Trong hư không Thanh Lâm, tốc độ tuy nhiên như trước mau lẹ, nhưng lại vô ý thức một cái lảo đảo, suýt nữa trụy lạc. Mà nhưng vào lúc này, cực quang kính lần nữa nhắm ngay Thanh Lâm, rừng rực bạch quang, tốc độ không kém gì chút nào hắn, hướng hắn lăng lệ ác liệt quét tới. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm khắp nơi cản tay. Không, nữa cái loại này bế nghệ thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai thong dong. Lúc này, tình thế nghịch chuyển, Thanh Lâm hoàn toàn không phải ba đại thánh vực thần hoàng chi địch. Chỉ có thể bị động lần lượt đã bị trọng thương, chỉ là một nén nhang không đến thời gian mà thôi. Thanh Lâm thân thể cũng đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tươi chảy dài, ba đại thiên chúa lăng lệ ác liệt công kích, còn suy giảm tới linh hồn của hắn, lại để cho hắn tinh khí thần đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Ha ha, ta bắt hoang động thiên ba vị thiên chúa đồng thời ra tay, hiệu quả quả nhiên là rõ ràng. Cái kia Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một chỉ qua phố chi con chuột, đã đến chạy trối chết tình trạng. Tám ấn thánh vực thần hoàng, tùy tiện đi ra một cái, cũng không phải Thanh Lâm có thể ứng phó. Ba vị tám ấn thánh vực thần hoàng đồng xuất, Thanh Lâm chỉ có thể ngoan ngoãn địa ngồi chờ chết. Thanh Lâm, người ngược lại tiếp tục hung hăng ngang ngược a hát, lấn ta bát hoang động thiên không người nào sao? Nói cho ngươi biết, bát hoang động thiên không phải thiên tôn động thiên có thể so sánh. Ngươi muốn cho bát hoang động thiên như thiên tôn động thiên như vậy bị ngươi phế bỏ, đó là không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên không chi thành trong đám người bộc phát ra hải triều đồng dạng nóng luận. Mọi người đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem Thanh Lâm, đều là đã nhận định Thanh Lâm đã khó thoát khỏi cái chết rồi. Đinh, lại tại lúc này, một tiếng giòn vang đột nhiên từ hư không trên chiến trường truyền ra. Mọi người nhưng đều là giật mình chứng kiến, Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm chém rụng mà xuống. Đúng là một kiếm đem đại hoang phi đao chi đệ tam đao sinh sinh theo trong hư không chém rụng. Cái gì? Đều đã đến trình độ này rồi, Thanh Lâm hắn lại vẫn có thể quát tháo. Rất nhiều người đều là vô ý thức chịu biến sắc, đồng thời càng thêm nhịn không được kinh hô lối ra, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thoát khỏi phi đao công kích, Thanh Lâm lập tức thân pháp mau lẹ như tia chớp, trốn ra cực quang kính bao phủ, khiêu thoát. nhanh nhẹn đã đến một mảnh bình tĩnh trong hư không. Ba cái lão thất phu, bọn người dù gì cũng là bát hoang thế giới thiên chúa, là tám ấn thánh vực thần hoàng, dưới mắt lại muốn như thế vây công bản hoàng. Các ngươi đến cùng còn có xấu hổ hay không hả? Thanh Lâm ánh mắt sắc bén nhìn xem đối diện ba người, nhanh chóng điều động trong cơ thể bổn nguyên chi lực, chữa trị bị thương thân thể cùng linh hồn. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.